Nam thần bệnh kiều, thỉnh tiết chế. Chương 194, Hoàng tử Phi mạnh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cận kề cái chết, hắn ta quên mất tất cả. Theo bản năng muốn trốn, tránh thoát khỏi khống chế của nữ ma đầu này. Đáng tiếc, trời cao không nghe được lời cầu nguyện của hắn ta. A a a a a, tiếng kêu thảm thiết bên tai vang lên không dứt ở trên chiến trường. Nhưng của Thác Bạt Hoành lại đặc biệt thảm thiết. Hắn che lên vết thương đang không ngừng đổ máu, thân mình cuộn thành con tôm. Trung tiểu võ bên này đã đánh được hòm hòm. Bọn họ quay đầu, liếc mắt một cái liền thấy Thác Bạt Hoành lăn lộn loạn xạ không ngừng trong đống thi thể. Lập tức đoán được hắn ta đã trải qua chuyện gì. Ông trời, tiểu tướng quân nhà chúng ta, có phải có đam mê đặc biệt gì không? Rõ ràng có thể giải quyết trong một đao, nhưng cứ phải tra tấn người ta đến trở nên điên dại. Trải qua thống khổ cả thể xác lẫn tinh thần mới bằng lòng cho người ta một cái giải thoát. Rốt cuộc các phó tướng của Thác Bạt Hoành cũng nhận ra được có gì đó không đúng. Không ngừng thử tới cứu hắn ta. Một người tới, Tô Yên giết một người. Đến cuối cùng, đánh đến mức người nọ sợ hãi. Tô Yên mới không thú vị cười một cái. Dứt khoát lưu loát chém đầu Thác Bạt Hoành. Tiếp tục giết, nàng xách theo đầu Thác Bạt Hoành. Ngồi trên lưng ngựa, giơ đầu của hắn ta lên cao. Máu tươi không ngừng phun trào theo vết chém ở cổ. Liên tục hai vị hoàng tử bại trận khiến tinh thần quân lính Đại Liêu không ngừng suy sụp. Đao của bọn họ càng ngày càng chậm. Hành động cũng càng ngày càng chậm chạp. Quân Tô ra không chút khách khí mà thu hoạch từng cái đầu người. Cuối cùng, tên tướng lĩnh đầu tiên không chịu nổi nữa. Hàng, chúng ta hàng. Thực lực nữ tử này sâu không lường được. Hơn nữa còn tàn nhẫn độc ác, giống như lệ quỷ bò ra từ địa ngục, trực lai trực vãng, mỗi một đao đều chuẩn xác thu hoạch một đầu người. Ở trên lưng ngựa của nàng còn treo một cái túi. Lúc này cái túi đó phình ra, tất cả đều là đầu các tướng lĩnh Đại Liêu. Ngại quá, Tô Yên nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ tươi đẹp dưới ánh mặt trời, cười vô cùng thuần lương. Đại Yến chúng ta không chấp nhận đầu hàng. Bọn họ giết người nhà nàng, há là một câu đầu hàng hèn nhát đã có thể hoàn lại. Cái gì gọi là oan oan tương báo khi nào dứt? Tô Yên chỉ thờ phụng lấy oán báo oán, ủy khuất bản thân, dễ dàng giảm thọ. Lúc này đây, Tô Yên dẫn theo các tướng sĩ một đường đuổi theo binh lính Đại Liêu. Không chỉ đuổi bọn họ khỏi nơi đóng quân, thậm chí còn bá đạo chiếm đoạt một thành trì ở biên quan bọn họ. Vào ban đêm liền phá thành xâm nhập, công khai bá chiếm chỗ này. Màn đêm buông xuống, khắp nơi đều là tiếng khóc nức nở. Trung tiểu võ giơ cây đuốc, an tĩnh đứng ở phía sau Tô Yên. Tô Yên rũ mắt, nhìn bá tánh Đại Liêu đang chen chúc nhốn nháo trên đường phố. Một lát sau, nàng nhếch môi đỏ, lời nói không mang theo một tia cảm xúc. Khóc, các người có tư cách gì mà khóc? Đều nín lại hết cho ta. Phàm bất cứ ai để ta nghe được một chút thanh âm, cứ bỏ mạng ở nơi này đi. Có câu họa không đến bá tánh, giờ mở cửa thành ra. Ta cho các ngươi thời gian một đêm rời khỏi tòa thành này. Các bá tánh Đại Liêu sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu, nương theo ánh lửa nhìn về phía nữ tử mặt mày nùng lệ vô ngần kia. Thiếu chút nữa cho rằng bản thân đang nằm mơ. Bọn họ không chết, còn có thể rời đi. Mạnh Thiêm biết kỳ thật tâm địa tướng quân nhà mình mềm mại. Trung tiểu võ lại bất mãn, căm giận nói. Tiểu tướng quân, dựa vào đâu? Lúc trước tên Thác Bạt Trác kia tàn sát bá tánh Đại Yến chúng ta như thế nào? Cứ buông tha bọn họ như vậy sao? Nếu không thì sao? Tô Yên cười khẽ, ngữ khí nhàn nhạt, cho ngươi một cây đao. Một mình ngươi cũng có thể giết bọn họ sạch sẽ dễ như trở bàn tay. Thác Bạt Trác là cầm thú, ngươi cũng vậy sao? Đối mặt với lời nói vân đạm phong khinh của đối phương, Trung tiểu võ cứng họng, ta, cách chương.